Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, 1.1, Đào Hoa Nguyên 07 tuy rằng cùng nhậm tiệm mặc ước chính là buổi tối 8 giờ. Bất quá Quý Đông tự giác không cho người chờ là một loại lễ nghi. Ước chừng trước thời gian 20 phút liền canh giữ ở liên các cửa, liên các đúng là kỳ danh. Từ cấu tạo đi lên xem. Sắc thật rất giống đời nhà Hán liền hành lang thức gác mái. Chỉ là nó lại phi Quý Đông lúc trước suy đoán cổ kính giường cột chạm trổ. Mái cong phản vũ, lại là từ rắc rối phù không ràng buộc liên tiếp mà thành. Cao thấp đan xen rất nhiều cái sắt thép viên cầu, Quý Đông đợi trong chốc lát. Liền nhìn đến hắn ở cho tàn chi thành chung kết bạn hai cái khuê mật nắm tay mà đến, Trương Oánh. Cùng Mẫn Thanh Thanh hai người nhìn đến hắn, tự nhiên thật cao hứng, khẩn thiết mà mời hắn cùng đi vào, lại bị Quý Chim nhỏ xin miễn, lý do là hắn còn phải đợi người, hai vị cô nương tuy rằng thất vọng, nhưng không có miễn cưỡng, biểu tình thấp thỏm mà liền tiên tiến liền hành lang kia bán cầu thể trạng nhập khẩu, khoảng cách 8. Giờ còn kém 10 phút thời điểm. Mà Thiên Căn cũng tới, Đại Căn lão sư hiển nhiên là ở trong phòng của mình rửa mặt một phen. Thay đổi một thân ngắn gọn vê lạnh áo thun thêm quần jean trang phẫn. Cảm giác ít nhất tuổi trẻ 5 tuổi, một chút đều không giống như là cái cao trung lão sư. Đảo như là cái vừa mới bước ra đại học cổng trường xã hội mới mẻ người, nga khoát. Quý Đông còn không có mở miệng tiếp đón hắn. Mạc Thiên Căn liền trước hướng hắn khơi mào mi, hành a Quý Chim nhỏ, thu thập đến cũng thật đủ soái nha. Nào, nào có a, Quý Đông xấu hổ mà gãi gãi cái mũi, hắn không nghĩ thừa nhận. Chính mình xác thật là cố tình trang điểm quá trước đó. Hắn ước chừng ở trong phòng đối với gương mân mê nửa giờ. Đem tủ quần áo mới từng cái lấy ra tới phối hợp một phen. Cuối cùng dùng hắn tháo đến không được thẳng nam ánh mắt chọn bộ hắn cho rằng xoái nhất. Còn dùng định hình phun sương mù bắt tóc, làm chính mình kia một đầu luôn là loạn kiều lông dê cuốn nhi thoạt nhìn nhu thuận phục tùng một. Ít chờ hắn rốt cuộc mân mê đến vừa lòng, mới mang theo hắn hai chương thư mời. Rất giống cái lần đầu tiên cùng người trong lòng hẹn hò cao trung sinh giống nhau. Có chút khẩn trương mà đi ra cửa, đúng rồi. Quý Đông không nghĩ mà Thiên Căn tiếp tục đem chú ý trọng điểm đặt ở hắn trang điểm thượng. Vội vàng tách ra đề tài. Nhậm tiệm mặc nói hắn cũng tới đâu. Ngà u, Đại Căn lão sư trêu ghẹo nói. Người thật không hổ là hắn bạn trai. Nhanh như vậy liền liên hệ thượng lạp. Quý Chim nhỏ mặt bá, một chút đỏ từ chóp mũi vẫn luôn hồng tới rồi bên tai. Hắn vội vàng đi che. Đại Căn lão sư miệng. Há mồm liền tới rồi cái phủ nhận tam liền, ta không có ta không phải đừng nói bừa a, hủy người danh dự là muốn phụ trách ngươi tạo sao? Mạc Thiên Can, gì, kia không phải ngươi nói sao? Hắn quay đầu né tránh Quý Đông móng vuốt, rốt cuộc các ngươi ở kia tòa quỷ thành, chính là ở mọi người trước mặt công khai xuất quỹ, tay trong tay ân ái thật sự, ồ ân ân ân, hai người chính cao thành một đoàn thời điểm. Nhậm tiệm mặc dẫm lên 8 giờ chính thời khắc, đúng giờ tới, Chim nhỏ đồng học vội vàng cùng Đại Căn lão sư tách ra. Theo bản năng mà lay một chút chính mình đỉnh đầu những cái đó lại kiều lên tiểu quyển mao nhi, nhậm. Tiệm mặc mặc một cái màu đen trường tụ áo sơ mi. Một cái màu trắng gạo hiu nhàn quần còn có một đôi màu trắng vải bạt dài. Một đầu mau khoác đến eo tóc dài thúc thành một phen đuôi ngựa biện. Toàn thân trên dưới trang điểm đều mộc mạc đến có thể. Nhìn ra được tới, hắn đây là muốn làm chính mình tận lực không như vậy thấy được chỉ tiếc Quý Đông cảm thấy. Nhậm đại mỹ nhân nhi này phiên nỗ lực, thật sự là không có bất luận cái gì ý nghĩa, đương một người mặc kệ là khuôn mặt vẫn là dáng người. Đều xuất sắc đến trình độ nhất định thời điểm, thiên nhiên liền sẽ là cái vật phát sáng. Liền tính bộ khẩu bao tải làm mặt vô biểu tình trạng. Cũng sẽ làm người cảm thấy đây là Paris Tú trong sân cao cấp mặt đại biểu, nhậm tiệm mặc bình tĩnh. Mà chiều hai người gật gật đầu, vào đi thôi, hắn nói, và Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ở liên các lối vào soát thư mời. 3 phút lúc sau, ba người đã bị liên các phù không liền hành lang trực tiếp cấp đưa đến Bạch Quả Chi Gian. Trong phòng đã tụ tập mười mấy cá nhân, Quý Đông nhìn lướt qua. Trừ bỏ Trương Oánh cùng Mẫn Thanh Thanh hai cái muội tử ở ngoài. Hắn thấy được Triệu Truy, còn có lúc trước ở đấu thú trường ngoại từng có gặp mặt một lần một đôi hoa tỉ muội kia đối sinh. Đẹp tỉ muội xem bọn họ tới, song song đứng dậy, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Đồng thời ánh mắt không tự chủ được mà ở Nhậm Tiệm Mặc kia Trương Tuấn Mỹ đến có chút không chân. Thật sườn mặt thượng lưu liền rất dài một đoạn thời gian, hảo. Hiện tại người tê, có thể bắt đầu rồi, hình tròn phòng hội nghị. Triệu Truy thong thả ung dung đi đến vòng tròn hội nghị trước bàn, lần này thuyết minh sẽ. Bọn họ tổng cộng nhặt được từ 3 cái thế giới, ra tới tổng cộng 18 cái tân nhân, trong đó ở 3. Hào buổi sáng cùng giữa trưa khi rời đi đấu thú trường kia hai đám người. Ở thế giới thời điểm, đều gặp được quá Triệu Truy bọn họ băng hội người, ở Đào Hoa Nguyên. Ngày chỉ là một loại đơn thuần dùng để đo khi nào sắp sửa tiến vào hoặc là thoát ly thế giới, đơn. Vị mà thôi, đó là bởi vì, Đào Hoa Nguyên cùng các thế giới, chi gian thời gian trôi đi là cũng không ngang nhau, ở một ít. Thế giới. Đặc biệt là khó khăn càng cao những cái đó, tham diễn giả khả năng muốn ở bên trong ngây ngốc 10 ngày nửa tháng tới hoàn thành bọn họ bị cốt. Chuyện giao cho nhiệm vụ, nhưng chờ bọn họ rời đi thế giới, trở về lúc sau. Sẽ phát hiện lịch ngày thượng biểu hiện bất quá là bổn nguyệt 16 hào. Nói cách khác, Đào Hoa Nguyên, chỉ qua một ngày mà thôi, cùng lý. Ở những cái đó khó khăn cũng không cao ép cấp thế giới. Khả năng sẽ đồng thời tồn tại lần đầu tiên tiến vào tay mới cùng đã tham diễn quá 1-2 lần kinh. Nghiệm giả cho dù bọn họ cùng hoàn thành thế giới. Nhưng dựa theo quy tắc, kinh nghiệm giả trở lại Đào Hoa Nguyên khi là bổn nguyệt 16 hào, mà tay mơ nhóm tắc phải chờ tới tháng sau 3 hào. Mới có thể từ đấu thú trường chung ra tới, loại này kỳ quái thời gian không đợi tốc thể nghiệm. Đối vừa mới tiến vào các tân nhân tới nói, ngay từ đầu luôn là rất khó thích ứng, khó tránh khỏi sẽ thường thường lâm vào cái gì trùng động hắc động bầu trời một ngày ngầm một tháng. Linh tinh logic nghịch biện tự hỏi bên trong, bất quá nếu là bọn họ có thể thành công chịu đựng 2-3 cái thế giới, liền sẽ thói quen, đã thấy ra, trở nên chỉ biết suy xét chính mình khoảng cách tiếp theo tháng 15 hào còn có bao nhiêu thiên chuẩn. Bị thời gian, bởi vì kinh nghiệm giả cùng tay mới chi gian tồn tại thời gian kém. Cho nên sớm tại nửa tháng trước kia, Triệu Truy đám người đã từ những người này trong miệng được đến cùng cái thế giới tồn tại xuống. Dưới các tân nhân đánh giá, không thể không nói, Triệu Truy cho rằng các tân nhân biểu hiện đều thực bình thường. Thuộc về tay mới bình quân trình độ. Cũng liền cùng Quý Đông bọn họ ở cho tàn chi thành gặp được kia khuê mật tổ không sai biệt lắm, bất. Quá đối với Triệu Truy đám người tới nói. Này đó cái gì cũng đều không hiểu tay mới. Liền tương đương với một đám mị mị kêu to cừu. Có thể rất dễ dàng mà khiến cho bọn họ trước kéo một phen lông dê. Đến nỗi mặt khác, hắn khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một cái ôn hòa vô hại tươi cười. Chờ bọn họ sống qua tiếp theo cái thế giới, rồi nói sau, hoan nghênh các vị tham gia chúng ta tân. Nhân thuyết minh sẽ, trước giới thiệu một chút, chúng ta bang hội tên là Kim Chỉ Nam, Triệu Truy mỉm cười nói. Danh như ý nghĩa, chúng ta bang hội ngưng tụ đều là một ít muốn về nhà tham diễn giả. Đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hướng tới cái này mục tiêu mà nỗ lực, hắn nói âm vừa ra. Đang ngồi 18 cái tân nhân chung, tuyệt đại bộ phận người biểu tình đều thay đổi, bọn họ bên trong đại đa số người đều còn không có. Thể tiếp thu chính mình kỳ thật đã tử vong sự thật. Tâm thái vẫn như cũ dừng lại ở còn cảm thấy chính mình chỉ là cái người thường trạng thái. Đối về nhà, một từ, có vô cùng mãnh liệt khát vọng, Triệu Truy vô cùng đơn giản lời dạo đầu. Chính đánh trúng bọn họ tử huyệt. So cái gì kích động tính ngôn ngữ đều càng cụ hiệu quả tân nhân chung mấy cái tuổi trẻ nữ hài. thậm chí đang nghe đến, về nhà, hai chữ thời điểm. Hốc mắt liền không tự chủ được mà đỏ lên, Quý Đông cũng ngồi ngay ngắn, ta biết các vị vừa mới tiến vào, Đào Hoa Nguyên, khẳng định có rất nhiều nghi vấn yêu cầu chúng ta này đó kinh nghiệm giả tiến hành chỉ đạo, Triệu. Truy, không cần cấp, ta sẽ thay các vị nhất nhất giải đáp. Kia lúc sau, Quý Đông rốt cuộc đã biết cái gì là thu tàng phẩm, kỳ thật tên này là tham diễn giả nhóm khẩu nhĩ tương truyền biệt xưng, cũng không ở Đào Hoa Nguyên quy tắc, cho nên như là tiểu bạch một loại trí tuệ nhân tạo. Cũng sẽ không đối vừa mới tiến vào thế giới các tân nhân nhắc tới cái này, tham diễn giả nhóm ở tiến vào thế giới, phía trước, có thể căn cứ chính mình nhìn đến báo trước, dùng tích phân từ, Đào Hoa Nguyên, đổi đến bọn họ cho rằng đối thông quan có trợ giúp đạo cụ. Tỷ như Kiệt Ca mang tiến cho Tàn Chi Thành kia khẩu súng, nhưng Quý Đông tự mình thực tiễn quá. Hắn từ Kiệt Ca chỗ đó đoạt tới thương. Ở hắn tự đấu thú trường trong phòng tối tỉnh lại thời điểm, liền đã biến mất không thấy, không ngừng là thương, ngay cả quý chim nhỏ ở thế giới, chạy trốn chạy khi đều không quên mang theo trên người cung. Túi, cũng vô pháp từ cho Tàn Chi Thành mang về, hiện tại trải qua Triệu Truy giải thích lúc sau. Hắn cuối cùng minh bạch đây là có chuyện gì, trên thực tế. Sở hữu bị tham diễn giả mang tiến thế giới, vật phẩm. Đều sẽ bị Cam Triệu Thành dùng một lần tiêu hao phẩm. Chỉ có thể ở trước mặt thế giới, sử dụng. Không thể lại đưa tới mặt khác bất luận cái gì một cái trong không gian, nhưng tham diễn giả có đôi. Khi sẽ ở thông quan trong quá trình đạt được nào đó mấu chốt tính vật phẩm, nếu là mấy thứ này không? Có bị cốt truyện tiêu hao rất nói. Tham diễn giả phản hồi, Đào Hoa Nguyên, lúc sau. Sẽ phát hiện kia kiện đồ vật thế nhưng đi theo chính mình một khối đã trở lại. Lại còn có biến thành một kiện tùy thân đạo cụ, có thể đi theo chính mình tiến vào đến bất cứ một cái thế giới, như vậy vật phẩm. Đã bị tham diễn giả nhóm xưng là thu tàng phẩm, bọn họ ở các thế giới, đạt được thu tàng phẩm. Đối bọn họ tới nói, là một loại trọng yếu phi thường tài nguyên, chúng nó tuy rằng không thể trực tiếp biến thành tích phân. Lại có thể trở thành một loại ở tham diễn giả nhóm trung gian lưu thông đồng tiền mạnh tỷ như người. Nào đó ở một cái châu Âu thời trung cổ bối cảnh thế giới trung đạt được một kiện có thể miễn dịch. Nguyên rùa thu tàng phẩm, chỉ cần hắn đem cái này tin tức công bố đi ra ngoài. Như vậy rất nhiều sắp đối mặt nữ vu, ác ma hoặc là quỷ hút máu tham diễn giả nhóm, đều sẽ mộ danh mà đến. Hướng hắn dùng tích phân hoặc là ngang nhau giá trị thu tàng phẩm tới tiến hành trao đổi, mà Triệu. Truy bọn họ kim chỉ nam, hấp thu các tân nhân tiến vào bang hội điều kiện chi nhất. Chính là muốn đem bọn họ ở thế giới chung đạt được đồ cất giữ nộp lên bang hội tiến hành thống. Nhất phân phối, lấy đạt tới các loại đạo cụ nhất hữu hiệu lợi dụng, đương nhiên. Bang hội cũng sẽ không bạch muốn các ngươi đồ vật, Triệu Truy cười nói. Chúng ta sẽ căn cứ thu tàng phẩm cấp bậc, khen thưởng đạt được giả một bút tích phân, Quý Đông ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, cùng võng du. Trò chơi hiệp hội không giống nhau, ở Đào Hoa Nguyên cũng không có chân chính hiệp hội nhiệm vụ. Kim chỉ nam cũng hảo, khác mặt khác cái gọi là bang hội tổ chức cũng hảo. Tất cả đều là tham diễn giả nhóm tự phát tổ chức lên, cho nên... Dùng để duy trì bang hội vận chuyển này đó tích phân. Lại là nơi nào tới đâu? Quý Đông chỉ có thể nghĩ đến, lông dê ra ở dương trên người, như vậy một câu phóng với tứ hải toàn. Chuẩn đạo lý, bang hội công cộng tích phân. Tất nhiên là muốn từ tổ chức các thành viên trên người trưng thu, wow! Này chẳng lẽ không phải một cái thông quan lối tắt sao? Quý Đông dùng thấp giọng nói thầm nói, hắn còn nhớ rõ phương tiêm trên bia tham diễn giả xếp. Hạng hiện tại xem ra, này đó tổ chức giả thậm chí không cần vất vả kiếm lấy tích phân. Chỉ cần không ngừng mà hấp thu cũng đủ tân nhân, lại lấy hoạt động bang hội danh nghĩa, từ mặt khác thành viên chỗ rút ra một bộ phận tích phân. Tập hợp đến trên người mình, là có thể nhẹ nhàng chế bá phương tiêm bia, không? Bọn họ sẽ không làm như vậy, Quý Đông bên tai truyền đến Nhậm Tiệm Mặc trả lời, hắn ngẩng đầu. biểu tình thập phần kinh ngạc, vừa rồi hắn nói chuyện thanh âm rõ ràng thực nhẹ. Nhẹ đến Quý Đông cho rằng chỉ là lầm bầm lầu bầu mà thôi, nhưng Nhậm Tiệm Mặc lại nghe tới rồi. Không biết nghe được, còn nghe hiểu hẳn ý tứ, bởi vì, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, chỉ biết hại chết chính mình, Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu. Môi cơ hồ dán đến hắn trên vành tai, dùng khí âm nói nhỏ nói, Đào Hoa Nguyên, sẽ không cho phép như vậy đâu, cơ trục lợi. Hết chương.